Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1524, Từ Giai, ngươi lá gan rất lớn nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáu tỉnh tổng đốc sao? Gia Tĩnh Đế đem ánh mắt nhìn về phía Từ Giai. Sáng quắc nhìn trọn vẹn 2 giây. Nhìn Từ Giai tim đập như trống trầu thời điểm. Nhẹ nhàng kéo kéo khóe miệng. Khẽ mỉm cười một cái. Nói một câu. Từ Giai, ngươi lá gan rất cần sa. Thần sợ hãi. Thánh thượng thứ tội. Từ Giai vốn là bị Gia Tĩnh Đế canh chừng cũng sợ hãi. Giờ phút này nghe Gia Tĩnh Đế vậy. Nhất thời sau lưng mồ hôi lạnh toát ra. Phốc thông một tiếng quỳ sụp xuống đất. Luôn miệng xin tội. Nghiêm Tung không khỏi lộ ra may mắn nét mặt. May mắn tốt chính mình còn chưa nghĩ ra đề cử ai tới đảm nhiệm cái này tổng đốc. Chưa kịp tỏ thái độ. Bằng không. Thánh thượng câu này lá gan rất lớn đánh giá. Mình cũng phải đánh phải. Lý Mặc tâm tình có chút phức tạp. Mặc dù hắn xem thường Từ Giai liếm chó Nghiêm Tung. Nhưng là không thể không thừa nhận. Từ Giai nói lên cái này thiết lập 6 tỉnh tổng đốc đề nghị. Đối với trước mặt Diệt Oa Ma Cát. Thật sự là mấu chốt. Mặc dù không thừa nhận cũng không được Nghiêm Tung cái này lão cẩu nói phải. 10 khó 3 sách. Rất có tiêu chuẩn. Nhưng Từ Giai đề nghị mới khiến cho Nghiêm Tung đề nghị phát huy lớn nhất hiệu quả. Thậm chí nói không khoa trương chút nào Từ Giai đề nghị là vẽ rồng điểm mắt, chi bút, giống vậy. Từ Giai cái này đề nghị cũng có thể khiến tại chỗ tất cả mọi người bất kể nói hay là không có nói đề nghị. Cũng có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Nếu như đem Giang Nam Diệt Oa so với một bàn cờ vậy. Kia thiết chí còn chưa phải thiết chí một tổng đốc, có thể nói khác biệt trời vực. Nếu không thiết chí một tổng đốc vậy, đó chính là một bàn loạn cờ, một bàn nước cờ thua. Vô luận ngươi đề nghị điều binh khiển tướng hay là thiết kế thêm chiến thuyền vân vân, không có tổng đốc, đó là từng người tự chiến, kết quả chỉ có thể là cô lần công nửa. Nếu thiết chí tổng đốc, có thống nhất điều độ chỉ huy, cái này một bàn cờ mới sống. Mới có thể nhân tận kỳ dụng, vật tận tài này, sách tận thi triển, khiến cho Diệt Oa đại kế làm ít được nhiều. Cũng là bởi vì thấy được Từ Giai đề nghị giá trị. Lý Mặc mới có thể nghe được Gia Tĩnh Đế nói Từ Giai lá gan rất lớn lúc. Tâm tình rất phức tạp. Theo Lý mà nói, Từ Giai cái này Nghiêm Tung liếm chó. Bị Thánh Thượng khiển trách. Trong lòng hắn nên cao hứng mới là. Nhưng là khi nhìn đến Từ Giai đề nghị giá trị về sau. Nhưng lại có mấy phần đồng tình thương hại. Tại chỗ những quan viên khác. Nhìn có chút hả hê muốn cư nhiều hơn chút. Liền ở trong điện tâm tình mọi người các loại các dạng thời điểm. Ngự tọa trên Gia Tĩnh Đế lại lên tiếng. Ha ha, bất quá. Lá gan của ngươi còn chưa đủ lớn. Cách cục cũng không đủ lớn. Nam Trực Đãi. Chiết Giang. Sơn Đông. Lưỡng Quảng, Phúc Kiến 6 tỉnh không đủ. Lại đem Hồ Quảng cũng cùng nhau xẹt qua đi. Hồ Quảng binh mã, cũng cộng lại đốc đại thần thống nhất điều độ. Đồng thời, chậm lại trao tặng tổng đốc đại thần Lâm Cơ quyết đoán quyền lực. Vô luận điều binh hay là tác chiến. Không cần hướng chậm xin phép. Tổng đốc đại thần có thể tùy cơ ứng biến. Trực tiếp hành văn điều binh. Tác chiến là đủ. Gia Tĩnh Đế ha ha cười một tiếng. Nhạo báng Từ Giai một câu về sau. Tiếp theo nói lời kinh người mở miệng nói. A, Thánh Thượng không chỉ có không có tức giận. Lại vẫn tiếp thu Từ Giai cái này gan to hơn trời đề nghị. Hắc, còn phải lại đem Hồ Quảng chia cho Tổng đốc Đại Thần. 7 tỉnh điều binh trù lương quyền lực. Cái này cũng quá lớn đi. Cái gì, ta không có nghe lầm chứ. Thánh Thượng lại vẫn cho phép trao tặng Tổng đốc Đại Thần trực tiếp hành văn điều binh. Tác chiến quyền lực, kia tổng đốc đại thần nhưng rất lớn quyền nắm. Nói là vua không ngai cũng không quá đáng a. Trong điện một đám quan viên nghe Gia Tĩnh Đế vậy. Nhất thời kinh ngạc há to miệng. Khiếp sợ, khó có thể nhận thư. Không thể tin nổi, Thánh Thượng a, ngươi cái này công chuyển cũng quá mau quá nhanh. Chúng ta từng cái một tất cả đều bị dùng trong rãnh đi. Nghiêm Tung cũng kinh ngạc chặt. Mắt mờ chân chậm hắn thiếu chút nữa còn cho là mình nghe nhầm rồi. Thấy được đám người kinh ngạc. Khó có thể tin nét mặt về sau. mới tin chắc bản thân không có huyễn thính. Lời nói mới rồi đúng là thánh thượng nói. Dĩ nhiên, kinh ngạc nhất, cảm thụ sâu nhất, hay là điện hạ quý, nói lên đề nghị Từ Giai. Không ngờ thánh thượng không chỉ có tiếp thu hắn cả gan nói lên đề nghị, còn đem Hồ Quảng cũng nhét vào tổng đốc trong. Thánh thượng thật hùng chủ vậy. Từ Giai không khỏi sinh lòng cảm thán. Có như vậy thánh thượng, thật là ta Đại Minh may mắn vậy. Thánh thượng lấy tuổi đời 20 vinh đăng đại bảo, lên ngôi ban đầu, liền từ bỏ tiên triều mọt chính, triều chính trở nên đổi mới. Đúng là có thánh thượng, ta Đại Minh mới lại có trung hưng hiện ra. Nếu không phải thánh thượng sau đó si mê lập đàn cầu khấn luyện đan, không thể đem toàn thân tâm đầu nhập trị quốc trên, bằng không, ta Đại Minh lại sẽ nghênh đón một càn khôn thịnh thế. Nghĩ tới đây, Từ Giai ở đối Gia Tĩnh Đế cực độ bao khen đồng thời, lại không khỏi sinh ra một tia đáng tiếc. Bất quá, rất nhanh, Từ Giai liền lại tràn đầy lòng tin. Thánh thượng mặc dù si mê với lập đàn cầu khấn luyện đan, bất quá giống như hôm nay như vậy, mỗi lâm chuyện lớn đều có anh minh hùng chủ chi quyết đoán, không vì người ngoài sở động. Tương lai khám phá luyện đan vô dụng sau, vẫn có hy vọng vậy. Gia Tĩnh Đế tựa như là rất hài lòng nhìn đám người vẻ mặt kinh ngạc, kéo kéo khóe miệng, lộ ra lau một cái bễ nghễ thiên hạ nụ cười. Bá khí ầm ầm mở miệng nói, khắp thiên hạ chi đều là vương thổ, đất ở xung quanh, chẳng lẽ vương thần chậm, điểm này tự tin vẫn có, chỉ cần tiện diệt oa, chớ nói giang nam bảy tỉnh, chính là thiên hạ binh quyền điều độ lại làm sao? Thánh thượng anh minh. Từ Giai dập đầu trên mặt đất, tình chân ý thiết đạo, dập đầu xong ngẩng đầu lên, tiếp tục mở miệng khuyên can đạo. Thánh thượng, 6 tỉnh quyền điều binh đã nặng, nếu là lại thêm Hồ Quảng, sợ không phải có chút quá nặng. Ha ha, mới vừa chậm đã nói qua, khắp thiên hạ chi, đều là vương thổ, đất ở xung quanh, chẳng lẽ vương thần, bất kể 7 tỉnh cũng tốt 8 tỉnh cũng tốt, đều là chậm thần tử, còn có thể lật trời hay sao? Người nhà, lá gan hay là quá nhỏ, cách cục cũng quá nhỏ. Nếu muốn thiết tổng đốc đại thần, vậy thì nhất thiết rốt cuộc, nhất thiết đến nơi, cho giang nam diệt oa lấy lớn nhất tiện lợi, lấy thời gian ngắn nhất tiêu diệt giang nam giặc oa, để cho giang nam trăm họ thiếu bị điểm thương tổn, đều là chậm con dân. Chậm há có ngồi nhìn bất kể đạo lý. Thánh thượng hùng tài đại lược, khẩn thiết yêu dân tim, bọn ta nhìn lên không kịp. Nghiêm Tung ở Gia Tĩnh Đế tiếng nói lạc hậu, cái đầu tiên mở miệng lớn ca tụng, thánh thượng yêu dân như con, thánh thượng anh minh, thiên hạ trăm họ có thể gặp thánh thượng, tam sinh hữu hạnh, không, 10 sinh ra may mắn. Nghiêm Tung mở miệng sau, cân vớt bay TTV bao gồm Từ Giai ở bên trong một đám đại thần rối rít phụ họa. Đối Gia Tĩnh Đế lớn ca tụng, nịnh hót vậy liền không cần nói nữa. Chậm nghe lỗ tai cũng lên kén. Bây giờ loạn oa đã áp sát lưu cũng ứng thiên, diệt oa đã là cấp bách. Liên quan tới diệt oa, bọn ngươi còn có đề nghị gì? Tất cả đều một đường tới. Gia Tĩnh Đế vung lên đạo tay áo, kiêu căng ngồi ở trên ghế rồng, tức giận khoát tay một cái, thúc giục, thánh thượng, Hồng Vũ giữa lấy giặc oa xâm nhiễu, mệnh tin quốc công thang hòa kinh lược Hải Phòng, phàm mân, chiết duyên hải đất, lục có thành thủ, nước có chiến thuyền, cho nên hơn 100 năm tới, giặc oa không dám vào phạm. Sau đó pháp thì tệ sinh, quân sĩ có nạp liệu phóng ban chi tệ, vì vậy mạnh giàu người phóng khiến, giả yếu người mạo xưng dịch, chiến thuyền hư hại, bỏ hoang không tu. Cho nên giặc oa thừa cơ mà vào, mời hành lệnh các tỉnh tuần phủ nghiêm đốc sở hạt chi khu, dự tu tàu chiến lấy thủ yếu hại, đuổi bắt nạp liệu bỏ chạy quân sĩ lấy thực hành ngũ, dọn dẹp bao năm qua chất chứa liệu bạc lấy tạo chiến thuyền. Các thần lữ bản bước ra khỏi hàng, chắp tay nói, có thể. Gia Tĩnh Đế gật đầu một cái, tiếp thu lữ bản đề nghị. Cách chương.